Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hai bậc biến hóa. Ồ, đúng rồi, lúc trước các ngươi hoàn thành cấp S đoàn đội tiến giai nhiệm vụ thời điểm, đều có hệ thống thông báo, lần này làm sao nửa ngày không có phản ứng, một phen tán gẫu qua đi. Lý Đại Hổ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hơn nữa, các người chiến lược trị đã vượt qua hiện tại Hát Quốc chiến thần bảng lên những người đó. Làm sao phía trên lại không có tên của các ngươi? Nghe vậy, Lam Nguyệt khẽ mỉm cười. Giải thích, chúng ta cũng không phải ba vị trí đầu cái hoàn thành tiến giai nhiệm vụ người chơi. Cho nên tự nhiên không có bất kỳ thông báo. Về phần tại sao chiến thần bảng trên không có chúng ta danh tử, đó là bởi vì chúng ta tại tiến giai sau đó lựa chọn ẩn tàng bản thân chiến lược tin tức. Cái gì? Lúc trước các người cũng không phải cái thứ nhất lên cấp. Không giống nhau vẫn có thông báo. Chẳng lẽ đây lần thứ hai tiến giai, cùng lúc trước không giống nhau, chỉ tuyển lấy vị trí thứ ba tiến hành thông báo. Bất kể là cá nhân vẫn là đoàn đội, Lý Đại Hổ vẻ mặt mộng bức, hỏi tới, còn nữa, nếu là thật có thể ẩn tàng bản thân chiến lược tin tức mà nói. Bây giờ Hát Quốc chiến thần bảng trên chẳng phải không chính xác sao? Tuyệt đối còn có những người khác giống như các ngươi lựa chọn ẩn tàng. Không có leo lên chiến thần bảng, chủ nhân thật thông minh, một hồi liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Nghe thấy Lý Đại Hổ vấn đề, Lam Nguyệt cười duyên một tiếng, hiếm thấy vỗ một cái nịnh bợ. Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, rồi sau đó một chút không khách khí hướng về phía nàng kia đầy đặn cái mông vỗ một cái. Nhất thời dẫn tới một hồi, sóng gió kinh hoàng. Lam Nguyệt đưa hắn một cái kiều mị bằng nửa con mắt. Lúc này mới tiếp tục nói, chủ nhân đoán không lầm. Một lần này tiến giai tương đối, điệu thấp, ngoại trừ vị trí thứ ba không có lựa chọn khác ra. Sau đó hoàn thành lên cấp người chơi đều sẽ không có bất luận cái gì, thông báo. Tuy rằng chúng ta là cái thứ nhất hoàn thành cấp S đoàn đội tiến giai nhiệm vụ người chơi, nhưng cũng như nhau không có đãi ngộ đặc biệt. Về phần ẩn tàng chiến lược người chơi, nhất định sẽ có, nhưng sẽ không có rất nhiều. Dù sao những cao thủ kia rất nhiều đều là các đại thế lực nhân vật cao tầng. Bọn họ cần muốn tăng lên mình, nổi tiếng. Dùng cái này đến hấp dẫn tân sinh lực lượng gia nhập. Hơn nữa, ẩn tàng chiến lược tin tức thời gian kéo dài chỉ có một tháng mà thôi. Sau một tháng, chiến thần bảng liền sẽ tự động đổi mới. Đem tất cả mọi người chiến lược trị lần nữa tiến hành thống kê. Đương nhiên, giống như chủ nhân ngươi loại này nắm giữ đặc thù che giấu tin tức trang bị người, vẫn là có thể tiếp tục ẩn núp. Thì ra là như vậy. Ha ha, như vậy liền có trò hay để nhìn. Vào lúc này nhất định là có không ít tên lợi hại tại giả heo. Chờ đợi thời cơ thích hợp trên diễn một màn, ăn hổ, vở kịch hay đây? Lý Đại Hổ cười hắc hắc. Đây là khẳng định. Lam Nguyệt và người khác khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng, lòng người vĩnh viễn là khó có thể thỏa mãn, chỉ cần có được một chút, liền sẽ muốn càng nhiều, đặc biệt là tại xã hội này trật tự tan vỡ, thực lực trên hết thời đại, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, rất nhiều người liền sẽ đạp lên thân thể người khác, tiếp tục leo lên, có thể đoán được. Tại chiến thần bảng không có tự động đổi mới trong vòng một tháng này. Rất nhiều nơi tuyệt đối sẽ trên diễn một màn cung đấu vở kịch hay. Cái này chúng ta trước hết không thảo luận. Trước tiên nói với ta hạ lần hai tiến giai sau đó có cái nào không giống địa phương. Ánh sáng từ bảng thuộc tính trên không quá nhìn ra được quá nhiều đồ. Lý Đại Hổ lắc lắc đầu. Rời đi đề tài. Cái này ta lại nói đi. Triển Lăng Hiên nói chuyện đầu, trả lời, lần hai tiến giai cùng lần đầu tiên lên cấp khác biệt lớn nhất. Thật ra thì vẫn là ở chỗ nguyên lực. Trong này, lại chủ yếu thể hiện tại mấy phương diện. Một là tổng số, đây là nhất trực quan thay đổi, chủ nhân đã thấy. Cái thứ hai, chính là ở chỗ nguyên lực hiện ra trạng thái. Nói tới chỗ này, thì không thể không đề cập tới một hồi. Đang hoàn thành lần hai tiến giai sau đó, chúng ta liền có thể tiến hành điện ảnh trong tiểu thuyết thường nói một cái hành vi quan sát bên trong. Quan sát bên trong là loại kia nhắm mắt lại là có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống gì. Quan sát bên trong sao? Lý Đại Hổ ngừng lại hỏi. Trên căn bản không sai biệt lắm, bất quá cái này quan sát bên trong chỉ có thể nhìn thấy chúng ta trong cơ thể mình một ít năng lượng quỹ tích vận hành và dễ hiểu một ít mạch lạc, bộ phận cơ thịt hiện ra tin tức chờ một chút, cũng không thể giống như một ít tiểu thuyết loại này, có thể nhất thanh nhị sở thấy rõ mình thân tình huống nội bộ. Triển Lăng Hiên trả lời, nguyên lai là loại này, ngươi tiếp tục. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, tại lên cấp thời điểm, chúng ta thông qua quan sát bên trong, thấy được bản thân nguyên lực biến hóa. Cấp một thời điểm, chúng ta nguyên lực trong cơ thể là tương tự không khí giống vậy năng lượng khí lưu, ẩn chứa ở trong người trong mỗi một cái tế bào. Mà tại tiến giai sau đó, nguyên lực hiện ra trạng thái, đã từ khí lưu biến thành sương mù. Càng trực quan đồng thời, cũng càng ngưng tụ. Không chỉ ẩn chứa tại chúng ta trong tế bào, vẫn còn ở các đại mạch lạc khoảng không ngừng lưu động, sương mù trạng thái, nguyên lực có thể bộc phát ra uy lực so sánh, khí lưu trạng thái, càng cường đại hơn. Nếu mà lúc trước chúng ta cần phải tiêu hao 100 điểm, khí lưu hình dáng, nguyên lực công kích mới có thể đạt đến mong muốn hiệu quả, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần 80 điểm thậm chí càng ít hơn, sương mù hình dáng, nguyên lực liền có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Triển Lăng Hiên một bên giải thích, một bên kích động trong cơ thể nguyên lực. Nhất thời, một cái gần như thực chất màu vàng đất nguyên lực hộ thuẫn ra hiện ở ngoài thân thể hắn, đem hắn bọc lại, mà cái thứ ba chính là nguyên lực tự thân đặc tính và chúng ta đối với nguyên lực khống chế. Cấp một thời điểm, chúng ta nguyên lực trong cơ thể chỉ có thể đơn giản thêm tại vũ khí trang bị bên trên, dùng cái này đến gia tăng công kích lực độ hoặc là lực phòng ngự. Nhưng mà, nhị giai sau đó, chúng ta nguyên lực trong cơ thể là có thể rời thân thể công kích. Vừa nói, hắn đơn giản đấm ra một quyền. Nhất thời, một đoàn hình nắm đấm năng lượng màu vàng đất gào thét mà ra, đón gió lớn nhanh, bay ra 10 mét ra sau đó, đã so sánh khi mới xuất hiện lớn gấp 2 gấp 3. Năng lượng nắm đấm nặng nề đánh vào trong đại sảnh một gốc cây khổng lồ trên trụ đá, phát ra một tiếng vang trầm đục, sau đó chậm rãi tiêu tán. Lý Đại Hổ ánh mắt co rụt lại, trong lòng có chút khiếp sợ. Căn cứ vào hắn bản thân đối với năng lượng cảm ứng, vừa mới Triển Lăng Hiên kia nhìn như phổ phổ thông thông một quyền, lực sát thương lại không hề yếu. Một loại 10 cấp 7 cấp 8 quái vật tinh anh vật bị đánh trúng đều có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí đánh chết. Một quyền này, ngươi dùng thêm vài phần lực. Hắn hiếu kỳ nói. Triển Lăng Hiên trầm giọng nói ra. Một không được chia. Bất quá, một quyền kia bên trong ẩn chứa 10 giờ nguyên lực. 10 giờ nguyên lực, ít như vậy. Lần này, Lý Đại Hổ thật ngoài ý muốn. Vừa mới một quyền kia, nếu như đổi tại cấp một thời điểm, Triển Lăng Hiên nói ít cũng muốn bộc phát 50 điểm nguyên lực, cùng bản thân 6-7 phân lực mới có thể đạt đến giống nhau uy lực. Mà bây giờ, chỉ là một phân lực cùng 10 điểm nguyên lực, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Xác thực là 10 giờ nguyên lực, Triển Lăng Hiên nói, đây cũng là ta phải nói, nguyên lực đặc tính. Trạng thái sương mù, nguyên lực không chỉ có thể rời thân thể, hơn nữa tại rời thân thể sau đó, sẽ tự động hấp thu phụ cận thiên địa nguyên lực tiến hành xung năng, cũng đem chuyển đổi thành đặc định thuộc tính nguyên lực, tiến hành công kích. Giống ta, thích hợp nhất, cũng là ta am hiểu nhất thuộc tính là thiên về phòng ngự thổ thuộc tính. Cho nên vừa mới kia một đoàn nguyên lực năng lượng, liền sẽ tự động chuyển đổi thành màu vàng đất. Nếu như là tiểu lan, năng lượng liền sẽ biến thành màu lửa đỏ. Hơn nữa có sẵn mạnh hơn lực bộc phát, uy lực cũng lớn hơn. Triển Lăng Hiên nói xong, Lý Đại Hổ trong ngực tiểu lan xứng vô cùng hợp tay nhỏ vung lên. Một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu gào thét mà ra. Đón gió lớn nhanh, đang lớn lên chừng gấp hai thời điểm, đột nhiên chia ra làm hai, dựa vào có hai hóa thành bốn, bay lượn trên không trung. 5-6 giây sau đó, tất cả hỏa cầu lại lần nữa dung hợp, hóa thành một khỏa, ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành vô số ngọn lửa bắn ra tung tóe. Một màn này, nhìn Lý Đại Hổ lại lần nữa trợn to hai mắt, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng. Tại lúc trước, Tiểu Lan mặc dù đối với hỏa nguyên tố công kích khống chế rất cao, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ vậy. Đem đã phát ra ngoài công kích lại lần nữa biến hóa. Loại này trưởng khống lực, hoàn toàn vượt quá nàng trước năng lực cực hạn. Nhưng là bây giờ, đối phương lại có thể làm đến bước này. Hơn nữa từ biểu hiện của nàng đến xem, tựa hồ cũng không phải rất cố hết sức. Tiểu Lan, ngươi làm như thế nào? Lẽ nào đây cũng là nhị giai sau nguyên lực biến hóa sao? Đã có nghi vấn, Lý Đại Hổ liền không có cất giấu. Lúc này hỏi, Tiểu Lan hì hì cười một tiếng, giải thích, cái năng lực này cũng không phải nguyên lực mang tới biến hóa, mà là đang tiến giai sau đó. Chúng ta trong đầu sẽ thêm ra một cổ lực lượng thần bí, không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại có thể đơn giản khống chế rời thân thể nguyên lực năng lượng, tiến hành một ít rất nhỏ khống chế. Đây là năng lực gì? Tinh thần lực sao? Lý Đại Hổ sững sờ, thuận miệng nói ra. Nghe vậy, Triển Lăng Hiên và người khác rối rít hai mắt tỏa sáng. Tiểu Lan gật đầu liên tục, nói, hừm, thật giống như chính là tinh thần lực. Kỳ thực tại cấp một thời điểm, chúng ta liền có thể dễ hiểu vận dụng cổ lực lượng này đến hoạt động động nguyên lực trong cơ thể. Chỉ có điều khi đó, chúng ta vô pháp rõ ràng cảm ứng được mà thôi. Hiện tại tấn cấp nhị giai sau đó, không chỉ cảm xúc rõ ràng hơn, hơn nữa còn năng chủ động điều động, khống chế rời thân thể nguyên lực năng lượng. Nghe xong Tiểu Lan giải thích, Lý Đại Hổ sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Xem ra đây lần thứ hai tiến giai sau đó mang tới thay đổi. Thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. Hắn cảm thán nói, các ngươi vừa nói như thế, ta bây giờ đối với tiến giai là càng ngày càng khát vọng. Lấy chủ nhân thực lực, nếu quả như thật tiến giai thành công, tuyệt đối sẽ dẫn phát một lần cấp thế giới động đất. Nghe thấy Lý Đại Hổ cảm thán, Lam Nguyệt lập tức nói ra. Nghe vậy, Triển Lăng Hiên và người khác rối rít vẻ mặt, ta cũng cho là như vậy, bộ dáng. Nhìn Lý Đại Hổ đều có chút không tốt lắm ý tứ. Ha ha, ta ngược lại thật ra không hy vọng có cái gì lớn địa chấn. Buồn bực thanh âm phát đại tài mới là của ta thích nhất. Hắn cười ha ha nói. Triển Lăng Hiên và người khác cười không nói. Hôm nay trước hết trò chuyện tới đây, thời gian không còn sớm, các ngươi tự đi về nghỉ ngơi đi, thuận tiện làm quen một chút tiến giai sau đó biến hóa. Ngày mai ta muốn thử một chút các ngươi thực lực bây giờ. Tùy ý trò chuyện trong chốc lát, có phát hiện không càng nhiều đáng giá chú ý tin tức sau đó. Lý Đại Hổ vẫy tay phân tán Triển Lăng Hiên và người khác. Triển Lăng Hiên mấy người cũng rất thức thời, rối rít ly khai lĩnh chủ phủ, trở lại trụ sở của mình. Trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lam Nguyệt và người khác một đám nữ nhân. Tiểu Lan, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Đại Hổ đem trong ngực Tiểu Lan thả xuống, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, vốn là chơi được rất vui vẻ, Tiểu Lan nhất thời hơi đỏ mặt. Nàng tuy rằng còn chưa chân chính trải qua, nhưng mà sau đó phải phát sinh cái gì, nàng đã sớm lòng biết rõ. Nga, miệng nhỏ đỏ hồng mân mê. Tiểu Lan có chút không tình nguyện gật đầu một cái, cẩn thận mỗi bước đi hướng phía gian phòng của mình đi tới. Thấy vậy, một bên Bạch Vũ đột nhiên đi tới bên người nàng, cúi đầu, nói với nàng một câu lặng lẽ nói. Nhất thời, Tiểu Lan ánh mắt sáng lên, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lý Đại Hổ, tiểu mặt ửng hồng, sau đó tiểu chân ngắn nhanh chóng đảo đằng đến, biến mất tại trong đại sảnh. Hết thảy các thứ này, Lý Đại Hổ không có nhìn thấy, bởi vì ánh mắt của hắn đã sớm chuyển tới xích lại gần mình nhất Lam Nguyệt trên thân. Rất nhanh, một hồi khiến người tim đập đỏ mặt yêu kiều bắt đầu ở trong đại sảnh vang vọng. Càng diễn ra càng mãng liệt, thật lâu không dứt, thật giống như phải kéo dài đến vĩnh viễn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.